không động đậy gì, không rên một tiếng, mặc cho anh cướp đoạt như trước nữa, lần này cô cầu xin. Cô không muốn bệnh không có con của mình càng ngày càng nghiêm trọng, sau này thật sự không có con được mất. Đôi mắt đen của Lục Kiến Nghi lóe lên, môi mỏng hơi mím lại, lạnh lùng nói, được, cầu xin tôi. Như vậy cũng được coi là ban phước rồi. Cô cắn môi, không nói gì, giống như đang đấu tranh. Hơi thở của anh nóng hầm hập, Hoa Hiền Phương cảm thấy như mình đang bị bỏng. Không có cách nào đánh thắng anh. Nắm đấm của cô cuộn chặt lại, xin anh. Cô khẽ nói. Đầu hàng là để bảo vệ bản thân, không phải thật sự khuất phục trước anh. Anh không hài lòng, chau mày lại, không nghe thấy gì. Xin anh. Cô cất cao giọng nói. Anh nhếch mày, lộ ra vẻ mặt điên cuồng kiêu ngạo, khinh thường vẻ yếu đuối, hèn mọn dưới thân mình. Cô hít sâu một hơi, dùng âm thanh rõ ràng nói, xin anh, nhẹ một chút, chỉ một lần thôi. Rất tốt. Đôi môi mê người của anh tạo thành một đường cong. Mặc dù biết rằng cô không tình nguyện, thế nhưng trong lòng vẫn có một tia vui vẻ khi chinh phục được cô gái này. Đẩy cằm của cô lên, anh hôn cô thật sâu. Ngoài cửa, Hoa Mộng Lan vẫn còn chưa đi, cô ta dán chặt tai vào cửa, nghe ngóng động tĩnh. Cô ta muốn nghe thấy Hoa Hiền Phương bị đánh một trận, muốn nghe thấy tiếng cô gào khóc thảm thiết, còn thảm, còn đáng sợ hơn là giết lợn. Đợi đến khi đi ra, mặt mũi cô bầm dập, cả người biến thành con lợn, tốt nhất là làm cho thứ tội lỗi trong bụng cô bị sinh non đi. Chương 162, phá hỏng bầu không khí. Thế nhưng, cô ta đợi một hồi lâu cũng không nghe thấy tiếng khóc lớn từ bên trong truyền ra, chỉ có âm thanh hít thở nặng nề và tiếng bàn kêu kéo kẹt. Cô ta không nhịn được mà mở cửa ra một khe cực nhỏ, nhìn vào bên trong. Chỉ là vừa nhìn, cô ta bỗng nhiên như bị sét đánh, đầu tóc bốc khói đen. Cô ta sôi máu, sắp nôn ra rồi. Cái gọi là trừng phạt của Lục Kiến Nghi lại không phải là đánh cho cô mặt mũi bầm dập. Móng tay cô ta cào lên tường, âm thanh kéo kẹt rất nhỏ đó có thể làm người khác vô cùng khó chịu. Dây thần kinh của cô ta đã xoắn hết vào nhau, sự đố kỵ và tức giận điên cuồng làm cô ta phát điên, muốn đấm đá, hét lên, thậm chí còn muốn xông vào, dừng bọn họ lại. Thế nhưng cô ta biết mình không thể làm như vậy, cô ta là một người rất có kinh nghiệm. Vốn dĩ Lục Kiến Nghi đang tức giận rồi, nếu như cô ta còn xông vào, nói không chừng anh còn đá cô ta ra ngoài cửa. Hơn nữa sáng nay còn chọc giận anh, sau này phải cẩn thận một chút, không thể đùa với lửa. Lục Kiến Nghi thích cô ta dịu dàng, ngoan ngoãn nghe lời, vậy thì cô ta phải phát huy ưu thế của mình hết mức. Cô ta lặng lẽ đóng cửa lại, quá chói mắt rồi, không thể tiếp tục nhìn được nữa, nếu không sẽ không khống chế được. Trong phòng sách, cho dù con nhím nhỏ có ngoan cường đến đâu thì lúc này cũng chỉ có thể khuất phục. Tuy rằng cơ thể cô không sạch, thế nhưng lại thành thật, tốt hơn nhiều so với trái tim thích nói dối của cô. Anh vừa ý là được. Cô xấu hổ quay đầu sang một bên, yếu ớt trả lời, giống như một loại khiêu khích trá hình. Ánh mắt của anh trở nên lạnh lùng. Người phụ nữ không thức thời này đúng là biết phá hỏng tâm trạng, nhiều lần, cảm giác chinh phục của anh không kéo dài được lâu, lại biến thành cảm giác thất bại. Cảm giác này thật sự làm người tức giận, đúng là muốn đoạt lấy cô, làm cho cô không còn thời gian, sức lực và tâm tư làm anh nghẹn họng nữa. Còn lâu mới hài lòng, cô ngốc như vậy, sao có thể làm tôi hài lòng được chứ? Cô lại nắm chặt nắm đấm lại, giấu tất cả sự cuột cường trong đó, xin lỗi, làm anh thất vọng rồi. Sau này học theo Hoa Mộng Lan một chút. Âm thanh của anh nhẹ như bay, giống như cố ý nói như vậy. Sau khi sửa sang lại quần áo, anh bước ra ngoài, không nhìn cô nữa, tránh nổi lên xúc động muốn trừng phạt cô. Hoa Hiền Phương ngồi lên, âm thầm mặc lại quần áo. Anh nói cô học theo Hoa Mộng Lan. Cô nhất định sẽ làm anh thất vọng rồi. Cô không thể học theo Hoa Mộng Lan, cũng không muốn học. Cô không có khả năng quyến rũ đàn ông. Nhất định là Hoa Mộng Lan trên giường sẽ linh hoạt như con rắn, thành thạo vô cùng. Kỹ thuật của cô không bằng người khác, tình nguyện đầu hàng. Gần tối, bác cả lại đến, mang theo hai hộp cơm. Hiền Phương, đây là bánh kem mẹ cháu nhờ bác mang đến cho cháu, hôm qua bác quên đưa cho cháu. Vị lạc là của Mộng Lan, mứt hoa quả là của cháu. Mẹ cháu biết cháu thích ăn mứt hoa quả, bà ấy còn đặc biệt làm các loại vị. Phần to nhất ở bên trong là mứt Việt quất mà cháu thích nhất. Mẹ cháu học làm mứt Việt quất, mứt ở trong đó là do bà ấy tự làm, cháu nhất định phải thử một chút. Hôm nay bác cả cười vô cùng hiền từ, làm Hoa Hiền Phương cảm thấy sợ hãi. Từ trước đến giờ bà ta chưa từng dịu dàng với cô như vậy. Cảm ơn bác, cô nhận lấy bánh mứt hoa quả. Bánh kem mẹ làm là đồ ngon nhất trên thế giới này. Rất lâu rồi không được ăn, thật sự rất nhớ. Trước đây, khi mẹ làm đồ ăn nhẹ, cô và Phi sẽ đứng ở trước cửa bếp, ngửi mùi hương, dương mắt chờ đợi. đợi đến khi bánh kem được làm xong, không để ý đến việc nó còn nóng bỏng, đã nhét vào miệng từng miếng. Thời Thạch cũng thích ăn bánh kem mẹ làm. Khi đi học, cô sẽ để một hộp lớn trong cặp, đưa cho anh ta ăn. Những năm tháng đẹp đẽ đó vui vẻ biết bao, tiếc là không thể quay lại nữa. Sau khi bác cả rời đi, nhìn thấy Lục Kiến Nghi đi đến, cô đưa bánh đến trước mặt anh, mẹ tôi làm điểm tâm, anh có muốn thử một chút không? Không có hứng. Anh hờ hững, không thích ăn bánh ngọt. Cô bĩu môi, bánh kem mẹ tôi làm là ngon nhất trên thế giới này. Cô thấy tôi ăn bánh kem bao giờ chưa? Lục Kiến Nghi trừng mắt nhìn cô, anh thích cái gì, ghét cái gì, người phụ nữ này nhất định không biết. Vậy thì thôi. Cô đậy hộp vào, cẩn thận để trên bàn, ngày mai đưa đến công ty cùng ăn với đồng nghiệp. Hoa Mộng Lan bước vào, trong tay cũng cầm một hộp bánh. Kiến Nghi, anh có muốn ăn bánh không? Của em là vị lạc, rất ngon. Cô ta cố ý làm như vậy, cô ta chắc chắn Lục Kiến Nghi không ăn đồ của Hoa Hiền Phương mà sẽ ăn của mình. Đôi mắt đen của Lục Kiến Nghi hơi chuyển động, anh khẽ gật đầu một chút. Hoa Mộng Lan lập tức như bông hoa hồng đắm chìm trong ánh nắng, kiều diễm nở rộ, cười đến động lòng người. Cô ta biết Lục Kiến Nghi nhất định sẽ ăn. Cô ta xúc một chút đưa vào miệng anh, hai người vô cùng tình cảm. Còn muốn nữa không? Không cần. Ánh mắt của Hoa Hiền Phương đầy tổn thương. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thấy trên bầu trời xanh cao kia như có tia sét đánh xuống, không nghiêng lệch, đánh trúng lên đỉnh đầu cô, đốt cháy cả tóc cô. Đúng là một đòn thật đau. Rõ ràng là đã nói không thích ăn bánh kem, kết quả là Hoa Mộng Lan bón thì lại ăn. Xem ra, không phải anh không ăn, chỉ là không thích ăn đồ của cô. Cô ôm đồ ăn ở trên bàn lên, quay người, đi lên tầng. Lòng tự tôn nhỏ bé của cô đã bị đả kích rất nghiêm trọng, vỡ thành những mảnh vụn, không ghép lại được nữa. Bước vào phòng, cô tự giễu chính mình. Tại sao phải đau buồn chứ? Không phải đã quen rồi sao? Tên đó đã bao giờ ăn đồ của cô? Đã bao giờ đối diện với cô mà có sắc mặt tốt? Đã bao giờ dịu dàng với cô? Không có. Từ trước đến giờ chưa từng có. Cô là một con rối thô tục dơ bẩn, không xứng có được sự thương hại của anh. Hoa Mộng Lan thuần khiết trong sạch mới xứng. Dưới tầng, Hoa Mộng Lan vô cùng đắc ý, sau khi cho Hoa Hiền Phương một cú thật đau, cô ta rất vui vẻ. Kiến Nghi, có muốn vào phòng em một chút, em có thứ cho anh xem. Cô ta chuẩn bị rất nhiều dụng cụ. Tối hôm nay, phải để Lục Kiến Nghi biết, làm với cô ta còn mất hồn hơn làm với Hoa Hiền Phương. Chương 163, chó con. Tại phòng trong tòa nhà phụ, Hoa Mộng Lan vào phòng tắm để thay đồ, hóa trang thành một cô thỏ hồng. Sau khi bước ra, cô ta phồng má lên, bĩu môi với anh trông thật dễ thương. Anh Kiến Nghi, em là thỏ con, mau lại đây yêu em đi. Lục Kiến Nghi liếc cô ra một cái, đây là chuyện tốt của cô sao? Em còn cái này nữa. Cô ta lấy ra còng tay lông, roi lông đuôi thỏ bông. Lục Kiến Nghi cầm lấy cái còng tay, nhìn một chút, cô ta cũng khá để tâm đấy, chuẩn bị nhiều đồ như vậy, để lấy lòng anh, tốt hơn mấy cô gái biết điều ngu ngốc. Kiến Nghi, lại đây, còng tay em lại đi. Cô ta đưa tay ra. Lục Kiến Nghi cũng không từ chối, còng lấy tay cô ra, có vẻ như cô có nhiều kinh nghiệm. Cô ta hơi sững sờ, sợ anh phát hiện ra manh mối, vội nói, chỉ sợ em không có kinh nghiệm, cái gì cũng không biết, không giống như Hiền Phương được lòng anh như vậy. Hiền Phương mới là người phụ nữ có kinh nghiệm dày dặn, em làm gì có thể so bì với cô ấy. Em là theo cô thương học mấy ngày. Lục Kiến Nghi vươn tay xoa đầu cô ta, trẻ con có thể dạy. Kiến Nghi, em sẽ làm anh vui vẻ. Cô ta quỳ dưới chân anh, dùng tay đang bị còng cởi thắt lưng ra. Nhưng khi trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh một chú chó con, thì cơn nghiện sạch sẽ của anh lại bùng phát. Không cách nào để phản ứng, càng không thể nào tiếp tục được. Loại thích sạch sẽ này, chỉ có cảm giác chinh phục mạnh mẽ mới có thể áp chế được, mà người có thể đem lại cho anh cảm giác chinh phục này, chỉ có Hoa Hiền Phương. Tâm lý lạnh nhạt, là do nhiều nguyên nhân gây ra, còn những gì Lục Kiến Nghi nói là một loại yếu tố tâm lý bên trong. Chứ không phải là một lực tác động từ bên ngoài, là một căn bệnh nặng, rất khó chữa. Hoa Mộng Lan nôn ra máu, anh Kiến Nghi, không sao đâu, đứa nhỏ rất khỏe mạnh, không phải vì chuyện nhỏ này mà xảy ra vấn đề gì. Lục Kiến Nghi xoa xoa cái tai thỏ trên đầu cô ta, đi ngủ sớm, phải nghe lời. Nghe câu nói này, cô ta cũng không dám làm gì thêm, đợi qua 3 tháng nguy hiểm, anh nhất định đền lại cho em. Lục Kiến Nghi khẽ gật đầu rồi bước ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng anh, cô ta chán nản cắn môi. Ước được cùng anh bay lên 9 tầng mây. Nhưng, sau khi suy nghĩ lại một chút, anh không chạm vào cô ta có nghĩa là anh cũng quan tâm đến đứa trẻ, không muốn làm hại đến, điều này cũng là một điều tốt. Lục Kiến Nghi quay về phòng, Hoa Hiền Phương đang sắp xếp lại chăn nệm.

anh ta cũng từng đứng trước mọi người, tuyên bố rằng anh ấy thà kết hôn với Teddy, còn hơn là kết hôn với chị. Tiêu Ánh Minh che miệng, cười rộ lên. Hoa Hiền Phương thở dài trong lòng, tình bạn giữa con gái thật mong manh, lúc trước Lục Kiều Sam và Tiêu Ánh Minh còn là bạn thân, cả hai đều chống đối lại cô, bây giờ quay lưng lại với nhau, mạnh ai nấy đi. Lục Kiều Sam tức giận nổi trận lôi đình, ngay cả sợi tóc cũng sắp bốc khói, Kiến Nghi, mau đổi người phụ nữ này đi đi, thật là phiền phức. Lục Kiến Nghi nhàn nhạt liếc nhìn những người phụ nữ, đôi môi mỏng khẽ mở, chậm rãi thốt ra vài câu, thực ra Ánh Minh cũng thật đáng yêu. Chương 165, em cũng rất đáng yêu. Nghe vậy, trái tim Tiêu Ánh Minh lập tức bay lên trời, bay lên mặt trăng, treo ở cây hoa quế lay theo chiều gió. Tôi biết mà, anh Kiến Nghi không hề ghét tôi. Tiêu Ánh Minh bí mật nhìn Lục Kiến Nghi mà nói, người đàn ông lạnh lùng xấu bụng này càng ngày càng khó hiểu, giống như ngôi sao trên trời, tất cả đều rất bí ẩn, tìm hiểu con người anh thật sự vượt quá khả năng của con người. Trái tim Hoa Mộng Lan thắt lại, có chút thấp thỏm, có chút rối rắm, có chút bất an. Tình địch nhiều quá rồi. Luôn có người xuất hiện gây rối. Dù họ không có tư cách làm vợ của Lục Kiến Nghi, nhưng lại cùng nhau đối phó cô ta, như vậy là quá đủ rồi. Đều trách cô ta lại nhất thời chủ quan, không ký kết hợp đồng, nếu không thì đã có địa vị, cần gì phải lo lắng đến những tên nhỏ bé này. Chị Ánh Minh, chị đến nhà là làm khách, chúng tôi đương nhiên phải chào đón, nhưng chị là khách, Kiều Sam là chủ nhà, tối thiểu phải có sự tôn trọng. Tiêu Ánh Minh hung hăng trừng mắt nhìn cô ta, em cô mới là chủ nhân của cái nhà này, cô là khách đến nhà, sao tôi không thấy cô tôn trọng em gái cô, còn định móc méo cướp chồng em ấy. Hoa Mộng Lan mặt xanh, cố gắng giữ bình tĩnh, nhẹ giọng nói, tôi không có làm gì sai chuyện gì, chỉ là phải lòng Kiến Nghi, với lại anh ấy vốn dĩ là vị hôn phu của tôi. Nhưng những chuyện này đã qua rồi, quan hệ giữa tôi và em gái rất tốt, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ của một người chị, chăm sóc và yêu thương em ấy. Hoa Hiền Phương trong lòng hừ nhẹ một tiếng, cô cũng đã nhận ra đạo đức giả của cô ta, từ nhỏ đã như vậy, miệng nói còn hay hơn hát, luôn nói dối cô. Bây giờ, cô không bao giờ tin cô ta nữa. Chị, tôi không dám nhờ chị chăm sóc, chỉ mong chị bỏ qua cho. Gần đây tôi đang nghĩ đến một bài thơ, củi đậu đun hột đậu, đậu trong nồi khóc kêu, cùng sinh trong một gốc, bức nhau chi lắm điều. Quá thích hợp, lúc cần cô nhất, thì van cầu cô kết hôn, hối hận rồi thì tìm cách đuổi cô đi. Cô ta chỉ coi cô như một quân cờ để lợi dụng, không xem cô là em gái. Tiêu Ánh Minh ở bên cạnh bênh vực. Hoa Mộng Lan ngã xuống, vô cùng tức giận, nước mắt rưng rưng. Cô ta thực sự hy vọng rằng Lục Kiến Nghi có thể đứng về phía cô ta, bảo vệ cô ta. Chỉ cần một câu nói của anh, một hành động, cô ta ngay lập tức có thể trở mình, chĩa mũi lại Hoa Hiền Phương và Tiêu Ánh Minh. Đáng tiếc, Lục Kiến Nghi không nói lời nào, rót một ly rượu rồi ngồi trên sofa, quan sát bọn họ, như đang xem kịch. Ba cô gái trên một khán đài, bây giờ có bốn cô gái, chắc chắn là một màn kịch đầy kịch tính. Hoa Mộng Lan thấy Lục Kiến Nghi hờ hững, thì chỉ còn dựa vào sự chủ động của bản thân. Cô ta rất thông minh, rất rõ ràng, không ngừng không nghỉ nói nhau mãi như vậy cũng không có ý nghĩa gì. Người đàn ông trước mặt mới là chìa khóa của chiến thắng. Kiến Nghi, em không muốn ở đây cãi nhau nữa, chỉ muốn về phòng yên tĩnh một chút, anh về cùng em đi. Ánh mắt Tiêu Ánh Minh như bùng cháy lên. Đây rõ ràng là không đồng tình, muốn cướp lấy anh Kiến Nghi của cô ta đi. Cô không phải là có người giúp việc sao? Còn cần gì anh Kiến Nghi đi cùng, anh Kiến Nghi vẫn là nên đi cùng với chúng tôi. Lục Kiến Nghi thích việc không để ý đến, bị cuốn vào thật nhàm chán. Anh giang tay ra, tối cũng muốn được yên tĩnh, mấy người tự xử đi. Nói xong, quay người đi lên lầu. Hoa Mộng Lan vô cùng chán nản, khuôn mặt giả vờ bình tĩnh cũng nghiêng sang một bên vì tức giận. Tiêu Ánh Minh bên cạnh cười đắc ý, Hoa Mộng Lan, làm sao tôi có cảm giác như cô sắp không được yêu thương nữa rồi. Anh Kiến Nghi nhất định đã nhìn thấy mặt tốt của tôi, không yêu thích cô nữa. Làm sao có thể, chị Tiêu, trí tưởng tượng của chị thật là phong phú. Trong lòng anh Kiến Nghi, tôi mãi mãi là người con gái anh yêu thương nhất, không có ai khác. Hoa Mộng Lan nói xong, đứng dậy đi ra ngoài. Lục Kiều Sam cũng rời đi cùng cô ta. Hoa Hiền Phương thở dài. Không biết sẽ có thêm bao nhiêu cuộc đấu khẩu như vậy nữa. Còn việc Jane bị sảy thai, cảnh sát vẫn chưa tìm ra manh mối nguyên nhân gì về Mike Bristol, và cũng không có vấn đề gì với những món ăn được lấy đi xét nghiệm. Mặc dù là chủ tịch của công ty, nhưng những chuyện này Lục Kiến Nghi không cần bận tâm quá nhiều. Hôm nay, anh chỉ đang nghĩ đến một chuyện, làm thế nào để buổi tối Hoa Hiền Phương hầu hạ anh. Sau bữa ăn tối, từ sân vườn đi dạo về, cô vừa đẩy cửa, thì nhìn thấy trên giường có nhiều món đồ đặc biệt. Cả người cô đều bối rối. Không ngờ khẩu vị của Lục Kiến Nghi lại nặng như vậy. Thay đồ,